tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 56, rồng. Góc truyện audio.com. Editor Milly đèn pha không cẩn thận chiếu thẳng vào thú đồng dị, Thời Nguyên lập tức đem đèn chuyển sang một bên. Nhìn cự thú trước mắt đang phủ phục trên mặt đất vì nó quá cao lớn, hầm mỏ cơ hồ không chứa nổi, dưới sự va chạm lúc trước toàn bộ thông đạo đều bị mở rộng một vòng. Ngửa đầu nhìn thú hình. Dị, Thời Nguyên nuốt một ngụm nước miếng. Này hình như là rồng a, Thời Nguyên gian nan mở miệng. Ngươi là rồng, kim sắc thú đồng chậm rãi chớp một cái, trong đầu Thời Nguyên vang lên thanh âm dị. Đúng vậy, ngay từ nhỏ đã nghe qua truyền thuyết về rồng, ở quốc gia hắn, rồng tượng trưng cho điềm lành, ở cổ đại, đế vương được xưng là chân long thiên tử, Thời Nguyên khó có thể tin được sinh vật trước mắt này chính là rồng trong truyền thuyết. Không thể nói ra lời nào, Thời Nguyên ngẩng đầu, mặt đều là nét không thể tin tưởng, dương miệng nửa ngày đều không khép lại được. Thời gian ngước nhìn quá lâu làm Thời Nguyên có chút mỏi cổ, giơ tay xoa xoa cổ sau, liền ở trong lòng tự nhủ, hắn đều có thể xuyên qua, đi vào thế giới người có thể biến thú này, việc có rồng tồn tại cũng là điều bình thường đi. Chính là thật sự khó có thể tin được đây là rồng A, Thời Nguyên tâm tình vô cùng phức tạp cho nên hắn dưỡng tiểu nhãi con này trên thực tế là nhãi con rồng A, nói không có thú hình thật tốt, Thời Nguyên nhẹ nhàng thở dài, hiện tại liền còn một mình hắn sẽ không biến thân. Thời Nguyên còn đang thất thần, con rồng trước mắt liền cúi đầu xuống, muốn tới gần hắn, Thời Nguyên hoảng sợ nhìn nó thò qua tới, đừng nói đầu, ngay cả chân trước của nó hắn còn cao chưa tới, rõ ràng ở trong ánh mắt rồng, nhìn thấy thân ảnh trên mặt đất của mình bị phản chiếu thập phần thấp bé, Thời Nguyên liền lui về phía sau vài bước. Con rồng bị động tác của hắn kích thích đến, nâng móng vuốt lên liền hướng hắn đi tới, nơi này đối với nó mà nói vô cùng nhỏ hẹp, động tác đột ngột như vậy, đầu trực tiếp liền đụng phải nóc hầm mỏ, hòn đá bị vẩy ra, có mấy khối vừa vặn hướng chỗ Thời Nguyên rơi xuống. Một bàn móng vuốt đem hòn đá chụp đến bên cạnh, Thời Nguyên nhìn nó tùy ý một móng vuốt đi xuống, hòn đá đều biến thành mảnh vụn, mặt đất cũng bị hãm sâu xuống. Có thể biến trở về sao? Thời Nguyên ngẩng đầu lên hỏi, bằng không cứ như vậy đi ra ngoài thế nào cũng phải bị người vây xem. Dị dừng động tác tới gần Thời Nguyên lại cùng thất bại giống nhau rũ đầu xuống, cặp thú đồng kim quang lấp lánh kia đều không còn sáng giống như lúc trước nữa. Làm sao vậy, không thể biến trở về hình người. Thời Nguyên nhìn y đột nhiên như vậy, trong lòng liền căng thẳng, chẳng lẽ cứ như vậy đi ra ngoài. Nhưng chỗ hầm mỏ nhỏ hẹp này, hình thể như thế không thể ra được cũng không thể một đường đi một đường đấu đá lung tung, vừa rồi hắn mới thấy dị bị cụm đầu vào nóc hầm mỏ cũng không biết có bị đâm đau không. Con rồng một lần nữa ngẩng đầu lên, thân thú lắc lư vài cái, lại không có gì biến hóa. Không được, thanh âm của dị ở trong đầu Thời Nguyên vang lên, từ âm trầm thấp lại mang theo mất mát. Thời Nguyên ngó trái ngó phải, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như có thể thu nhỏ lại một chút, nghĩ đến đây hắn lập tức mở miệng hỏi dị. Vậy ngươi có thể biến nhỏ lại được không? Góc truyện audio.com. Lần này Thời Nguyên không đợi vài phút liền nhìn thấy cơ thể con rồng ở trước mắt đang chậm rãi thu nhỏ lại thẳng đến biến thành một con tiểu kim long thon dài khoảng 5 mét. Thời Nguyên rốt cuộc không cần ngửa đầu nhìn y nữa. Kỳ thật dài 5 mét không thật sự tính là nhỏ, bất quá cùng thân thể cao lớn lúc trước đối lập lập tức liền nhỏ xinh đi rất nhiều, Thời Nguyên ánh mắt đều sáng lên, khắc chế ý niệm muốn sờ loạn một phen của mình xuống, nói chính mình đây chính là rồng, không được sờ. Bất quá cứ như vậy đi ra ngoài mà nói, có thể hay không quá lộ liễu. Hơn nữa, dị lúc nãy tạo ra động tĩnh lớn như thế, cũng không biết người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào. Vừa định hỏi dị như vậy đi ra ngoài có nguy hiểm hay không thì trong lòng ngực Thời Nguyên liền nhô ra một cái đầu kim sắc nhẹ nhàng cọ cọ ở trong lòng ngực hắn, thân hình con rồng cũng vây quanh lại đây thẳng đến đem hắn quấn quanh thành một cục. Bị bắt trở thành cây cột hình người, Thời Nguyên giờ khóc giờ cười, đầu trong lòng ngực lại không phải đầu hình người, hai tay mới có thể ôm chặt hai chỉ kim sắc long giác xuất hiện ở trước mắt, Thời Nguyên nhịn không được sờ sờ, thật xinh đẹp a, thì ra là kim long, hắn nhớ rõ trong cổ đại chỉ có đế vương mới là kim long. Nghĩ đến dị lúc nãy không cẩn thận đụng vào nóc quặng mỏ, Thời Nguyên theo bản năng ở trên đầu y xoa nhẹ vài cái, nhìn vảy kim sắc ở chỗ đó còn tốt cũng không có miệng vết thương gì hay là bị đâm ra tới dấu vết liền an tâm. Mặc dù dị đã biến thon dài rồi, nhưng đó là tương đối mà thôi, hình thể của con rồng này đối Thời Nguyên mà nói vẫn thô tráng như cũ, thậm chí hình thể của nó so với thân thể của hắn còn muốn bự hơn, ngoại trừ đầu hắn ra thì cả người đều bị quấn quanh, may mà sức lực của đối phương cũng không có lớn lắm. Cứ như vậy đi ra ngoài cũng được sao? Bị người khác nhìn thấy có bị nguy hiểm gì hay không? Thời Nguyên đem tâm tư sờ con rồng đè xuống, dù sao long giác hắn đều sờ qua, vẫn là không nên quá phận. Tạm thời không thể đi ra ngoài, chờ ta khôi phục đã. Thú hình của dị vẫn không thể nói chuyện, chỉ có thể truyền âm trong đầu Thời Nguyên. thả lỏng một chút, Thời Nguyên bị lực đạo của y ôm quấn càng lúc càng chặt, có chút khó thở, không thoải mái lắm. Đuôi rồng thả lỏng một chút giống như là xin lỗi, dị ở trên người Thời Nguyên cọ cọ, Thời Nguyên bị y cọ nhắm thẳng lui về phía sau, lại bị đuôi rồng cuốn lấy không thể động đậy, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ở trên đầu thú vỗ vỗ. Được rồi, nghe vậy, dị dừng động tác lại, kim sắc thú đồng nhìn Thời Nguyên, ngay sau đó kim long nháy mắt thu nhỏ lại cùng với một tiếng huýt gió, thân thể Thời Nguyên chợt buông lỏng, một con tiểu kim long dài hơn nửa thước đang ngâm nga bay quanh thông đạo, ngay sau đó liền hướng Thời Nguyên bay tới. Hai bên đầu vai chầm xuống, đầu, đuôi của con tiểu kim long đáp ở trên vai hắn, cái đầu nho nhỏ ở bên má hắn cọ cọ, Thời Nguyên duỗi tay đem tiểu kim long biến nhỏ từ trên cổ gỡ xuống, hai tay ôm lấy giơ lên trước mắt thật manh nha, cặp mắt kim sắc to lớn lại xinh đẹp, Thời Nguyên híp mắt cười, sớm đã đem chuyện không thoải mái lúc trước của hai người vứt ra sau đầu. Gocchuyenaudio.com Móng vuốt nhỏ cũng là kim sắc, dưới ánh đèn chiếu xuống miếng vảy kim sắc phản xạ ra vầng sáng, cái đuôi còn lặng lẽ quấn ở cổ tay hắn, Thời Nguyên áp xuống ý niệm muốn sờ một phen, nói cho chính mình đây là dị, không phải tiểu kim long bình thường, dị đã trưởng thành, không còn là nhãi con ngoan ngoãn như hồi nhỏ nữa, y thậm chí còn hôn mình. Nghĩ đến đây, thân thể Thời Nguyên cứng đờ, lại nhớ tới sự tình không xong kia, sau đó buông tiểu kim long xuống, làm y đứng ở trên mặt đất, chính mình cũng ngồi xổm xuống. Khôi phục, ngươi bị thương, Thời Nguyên hỏi y, lời dị nói vừa nãy hắn có nghe thấy, nhưng lực chú ý đều bị tiểu kim long hấp dẫn đi mất, không có kịp thời phản ứng lại. Tiểu kim long ngẩng đầu, mắt to nhìn Thời Nguyên, thú hình của y so mặt băng sơn hình người muốn manh hơn nhiều, Thời Nguyên lặng lẽ cười một cái, dị chính mình khả năng còn không biết chính mình thu nhỏ sẽ đáng yêu như vậy đi. Ở chỗ này nhanh chóng hấp thu đủ năng lượng thực mau liền sẽ hảo. Tiếng nói trầm thấp ở trong đầu vang lên, Thời Nguyên sau khi nghe được mạc danh có chút tiếc nuối, nếu giọng non nớt một tí liền càng manh, lúc dị còn nhỏ thanh âm cũng tinh tế, thực non nớt, đặc biệt ngoan, lớn lên cùng tiểu cô nương giống nhau, đột nhiên có chút nhớ tới dị hồi còn nhỏ. Thôi được vậy trước tiên không đi lên, đi thôi, đi ra ngoài giúp ngươi tìm khoáng thạch. Thời Nguyên đứng dậy, cái quặng mỏ này vẫn không ngừng rơi đá xuống, tốt hơn nên rời khỏi sớm nơi này. Vốn định nếu dị chính mình có thể đi Thời Nguyên liền không quản y, chính mình lo hướng trốn đi, không nghe thấy động tĩnh của dị, bả vai liền trầm xuống, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn đầu vai của mình, cái đầu nhỏ còn hướng lại đây, ở trên sườn mặt hắn cọ vài cái. Tiểu nhãi con biến thành rồng còn sẽ bay, thời điểm không biết bay, đánh nhau cũng đã rất lợi hại rồi, này về sau nếu không thấy người ở lại liền nổi lên xung đột y sẽ không phản thiên đi, Thời Nguyên liền ưu sầu, nếu như về sau đi rồi, dị vẫn không biết cách thu liễm thì sẽ thiệt thòi. Không thể tự mình đi sao? Thời Nguyên hỏi y, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ, rõ ràng lúc nãy còn đang giận dỗi dùng mình, lúc này lại quấn lấy hắn không buông, y không cần mặt mũi sao? Hơn nữa, hắn cũng không muốn cùng dị đi thân cận quá, đến nỗi lý do Thời Nguyên cũng không muốn đi sâu, chỉ tự nhủ chính mình phải đi về nhà, theo bản năng liền xem nhẹ rớt hành vi chính mình lúc trước nóng lòng đi tìm dị. Rõ ràng cảm giác được cả người tiểu kim long ở trên cổ đều cứng đờ lên, miếng vảy lạnh lẽo theo động tác đi lại của hắn ở trên cổ nhẹ nhàng cọ sát, dị cũng không nói lời nào, móng vuốt bấu chặt đầu vai Thời Nguyên, dùng lực không làm hắn cảm thấy đau, đầu gục xuống dưới, cách xa Thời Nguyên một tí, không đi cọ hắn nữa. Giống cái vẫn không thích y tiếp cận, nhưng y rõ ràng ở thời điểm mấu chốt hóa thành thú hình, nghe được thanh âm giống cái vội vàng gọi y, lúc đó thần trí của y cũng không rõ ràng, dựa vào bản năng đi tìm vị trí giống cái, chờ y tìm được giống cái thời điểm, giống cái đang chạy ở phía trước, y thiếu chút nữa thất thần để thú tính chiếm cứ thượng phong, cũng may cuối cùng tỉnh táo lại, không có thương tổn đến giống cái. Đi đến cửa động, Thời Nguyên quay đầu nhìn lại, nhớ tới vết cào lúc trước mình nhìn thấy, thuận miệng hỏi. Dấu vết trên vách đá là do ngươi lưu lại. Gocchuyenaudio.com Dị thấp giọng lên tiếng, hướng thông đạo sâu ở phía sau, là do lúc y tìm kiếm năng lượng hóa thành thú hình tạo ra. Thời Nguyên bước chân so với trước nhẹ nhàng hơn nhiều, nơi này vẫn như cũ vào sâu bên trong lòng đất, thời điểm lúc trước lại đây trong lòng còn có chút sợ hãi, bất quá hiện tại hắn không có một mình, trọng lượng trên vai nhắc nhở hắn, đã tìm thấy dị. Nếu như không trực tiếp đi tìm khoáng thạch mau chóng khôi phục tương đối hảo. Thời Nguyên vừa đi vừa mở ra bản đồ, nhìn xem nơi nào có khoáng thạch. Sâu bên trong có rất nhiều. Ngươi ở bên ngoài chờ ta. Dị truyền âm cho Thời Nguyên. Ngươi một mình có thể sao? Sẽ không bị thương. Thời Nguyên dưới chân vừa chuyển, hướng khu vực màu lam nhỏ xuất hiện trên bản đồ. Khoáng thạch ở sâu dưới lòng đất so bên ngoài giống như muốn nhiều hơn một ít cũng dễ dàng tìm thấy. Này tùy tiện liếc mắt liền thấy được một mảnh nhỏ, cũng không biết nơi đó sẽ có bao nhiêu. Không cần lo lắng, Dị trầm thấp nói, từ đầu vai Thời Nguyên không buông, bay đến giữa không trung xoay quanh một vòng, long thân nho nhỏ nháy mắt biến đại, một đầu chui vào bên trong vách đá phía trước, chỉ cậy mạnh một chút liền đâm ra một cái động lớn, thực mau liền không thấy bóng dáng tăm hơi. Thời Nguyên không có biện pháp tóm lấy y, dưới lòng đất bởi vì hành vi của cự long một lần nữa bắt đầu chấn động, bất quá động tĩnh so với trước nhỏ đi nhiều, hơn nữa cái này lại xa thăm thẳm, tiếng ngâm huýt gió thẳng thấu linh hồn cũng không có xuất hiện. Thời Nguyên hậu chi hậu giác phản ứng lại, lúc trước nghe được chính là tiếng rồng ngâm a, trách không được khí thế lớn như vậy, có loại cảm giác phá tan tầng trời. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 44, cách chương.